Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 221, chương 223, truy tung đầu mục. Canh 1, tại cái này ngũ thải ban lan trên thế giới, luôn là tràn ngập thanh sắc khuyển mã hấp dẫn, mà ở này đủ loại kiểu dáng hấp dẫn, có chính là dấu giếm sát cơ cạm bẫy, không thể không nói. Tại rất nhiều tình huống, đối mặt hấp dẫn, người lực ý chí kỳ thật là có hạn, mà còn hội theo người trạng thái tinh thần biến hóa mà kế tiếp phát sinh cải biến. Đối với nhân loại mà nói, trừ tình yêu, tham lam cũng sẽ cho người trở nên ngu xuẩn. Đây là nhân tính nhược điểm, là khó mà tránh khỏi nguồn gốc của tội lỗi, mà những cái kia trong bóng đêm tìm kiếm con mồi ác đồ nhóm. Đang lợi dụng này một phương diện, đã đạt tới dày công tôi luyện tạo nghệ. Đây cũng là vì sao cho dù là một ít vô cùng cũ, nhìn lên thậm chí là 10 phần đơn sơ âm mưu, vẫn cũng sẽ có người mắc câu đồng dạng. Dịch thu nhìn xem đối diện đang an ủi Mễ Vi biểu tỷ, cầm lấy trên bàn nước trà uống một ngụm. Tại Mễ Vi có chút tan vỡ giải rác miêu tả, Dịch thu đối với khắp cả sự tình có càng thêm rõ ràng. Nàng bản thân đối với cho vay cũng không phải rất rõ ràng. Lúc trước cũng không có vay qua khoản, là tại chính mình một cái quen thuộc bằng hữu đề cử hạ cho vay. À, nghe nói là bởi vì Mễ Vi trầm mê nào đó khoản gọi là nào đó đao trò chơi. Bởi vì bên trong loại nào đó gọi là thiên phần thưởng tương tự thương thành biểu diễn chỉ kém một. Nhiều điểm tích lũy liền có thể hối đoái. Mễ Vi rất yêu tha thiết một bộ thời trang. Thế nhưng tháng này tiền tiêu vặt đã không đủ. Tuy chỉ kém một tuần lễ không được chính là tháng sau. Thế nhưng sự thật chứng minh có chút tâm tình là rất khó kiềm chế ở. Sau đó thời điểm này tại Mễ Vi cùng bằng hữu độc miệng thời điểm. Bằng hữu hướng nàng đề cử cho vay công ty. Nghe nói mượn tiền 1.500, một tháng tiền lãi chỉ cần 15 khối tiền, hơn nữa chỉ cần chứng minh nhân dân là có thể mượn tiền. Thuận tiện mau lẹ, Mễ Vi cảm thấy rất phù hợp, vì vậy liền cùng theo một lúc rơi vào trong hầm. Dịch thu không rõ lắm, nàng cho vay làm thế nào từ tiền vốn 1.500. Lợi tức hàng tháng tức 15 biến thành hiện tại cao tới 8.750. Bất quá dịch thu đoán chừng, cho dù là thông qua pháp luật con đường, Mễ Vi muốn triệt để giải quyết cũng là rất tốn sức. Thậm chí, thất bại tính khả năng rất lớn. Hiển nhiên đối phương đối với liên quan pháp luật điều lệ cùng với hợp đồng điều lệ nghiên cứu. Là muốn so với Mễ Vi những cái này tỉnh mê mê đệ tử sâu hơn khác nhiều lắm. Điều này hiển nhiên không phải là một cái hoặc là mấy cái. Mới vừa từ trong trường học lui học được xã hội tổ chức học đồ có thể làm ra. Là có nghiêm khắc tổ chức, phân công, đồng thời nhằm vào đặc biệt tính đám người tổ chức. Trên thực tế những cái này cái gọi là nào đó cho vay các loại. Rất nhiều tình huống hạ đều là vay nặng lãi. Đây là một cái bắt nguồn xa, dòng chảy dài hắc ám hoạt động, giết người không thấy máu, lại có thể cướp lấy dị thường phong phú tài phú. Cho dù là tạo thành thảm án, trong chốc lát dư luận qua đi, đổi lại ra tiếp tục thao tác, nhiều lần cấm không chỉ, lưu độc vô cùng. Bất quá dịch thu sờ đầu chọc, hắn không quan tâm đối phương là như thế nào tinh xảo địa tránh đi pháp luật lỗ thủng. Lại là như thế nào bí hiểm địa tại hợp đồng bên trong thiết trí hạ xuống tịnh. Hắn không chú ý những cái này, cũng không muốn chú ý. Đối với ác đồ, có người thích giáo dục, có người thích cảm hóa. Dịch thu thích là tiêu diệt. Hô, dịch thu đem đã uống xong chén trà đặt lên bàn. Sau đó lại thêm một ly nước ấm nhìn xem bên ngoài sáng lạn dương quang. Hy vọng buổi tối hôm nay ánh trăng không muốn quá mức sáng ngời mới tốt. Dịch thu tại trong lòng lẩm bẩm nói. Ông trời, lúc chạng vạng tối liền có một mảnh trì vân bao phủ thiên không. Nhưng mà thẳng đến đêm khuya, cũng chưa thấy đã có mưa rơi xuống. Đi ít, tại địch quân 5 người hợp lực giáp công, Lam Phương Thủy Tinh tại một mảnh cười vui bên trong đánh ra di di. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, từ cửa sổ trò chơi hoán đổi xuất ra. Lúc này đã là rạng sáng 4 điểm. Dịch Thu dập máy từ tiệm internet đi ra. Hắn hiện tại vị trí tồn tại ở nơi này ra chất Trương Tài Kiệt xuất tiểu ngạch cho vay công ty hữu hạn phụ cận trong một ngõ hẻm. Này nhà công ty vị trí cách C đại học cũng không xa. Dịch Thu ban ngày quan sát qua, trong công ty trừ không ít tương tự phục vụ khách hàng nữ tính nhân viên công tác, có không ít nhìn lên khí chất biêu hãn người qua lại, có không ít người lõa lồ bộ vị, thấp thoáng có hình xăm dò dỉ ra. Những người này tại đòi nợ thời điểm sắm vai mặt đen cùng với tay chân thân phận, thuộc về loại này công ty hạch tâm sức cạnh tranh thể hiện. Cùng buôn lậu thuốc phiện liều mạng bất đồng, loại này tương đối nhẹ lòng sạch sẽ việc, có thể đi vào tới đều là một ít tải ác đồ bên trong có năng lực tồn tại. Có là từ xã hội tổ chức học đồ bên trong dựa vào tâm ngoan thủ lạt lăn lộn xuất đầu tân đinh. Có thì là trong ngục giam đã ăn cơm tù có chân rết. Dịch Thu là đang dùng cơm thời điểm, từ Mễ Vi trong miệng biết được này nhà công ty địa điểm. Lúc trước Mễ Vi ở chỗ này ký kết qua hợp đồng, cho nên coi như rõ ràng. Dịch Thu tại trong hẻm nhỏ trong bóng dâm dần dần biến mất thân hình. Sau đó theo góc tường hắc ám đi ra, công ty vị trí cách đèn đường còn có một ít cự ly. Chỉ có một chút khu vực ở vào ánh đèn bao phủ. Dịch Thu từ hắc ám khu vực đi đến công ty ngoài cửa. Bởi vì là đêm khuya, bên ngoài công ty đại cửa đóng chặt. Dịch Thu triệu tập lấy trong cơ thể khi dũng mãnh vào trong biển ý thức ma pháp phù văn. Ám ảnh hành tẩu, trong chớp mắt, bốn phía cảnh tượng từ sắt thép xi măng hiện đại hóa thành thị thay đổi thành vĩnh viễn ở vào hắc ám trạng thái bóng mờ vị diện. Tại Dịch Thu phía trước có vô số mơ hồ bất quy tắc bóng mờ cưỡng ép liều tụ cùng một chỗ. Dịch Thu nhanh chóng phân biệt một chút, hướng phía trong đó một khối khoảng cách gần hắn nhất, bày biện ra xấp xỉ hình chữ nhật khối lớn bóng mờ đi đến. Nhất thời, Dịch Thu tầm mắt từ hắc ám bóng mờ mặt thoát ly xuất ra. Bởi vì sớm tốt nhất mắt nhìn được trong bóng tối, Dịch Thu bây giờ có thể đủ tương đối rõ ràng địa thấy được bốn phía cảnh tượng. Hắn lúc này đã thành công thuấn di tiến này nhà công ty bên trong. Hắn ở bên trong tìm trong chốc lát, cuối cùng tìm đến một cái bên ngoài treo phòng tổng giám đốc bài tử gian phòng. Dịch Thu mang thật trắng thiên vừa mua công tác bao tay. Sau đó mở cửa phòng, bên trong bầy biện nhìn lên có chút lộn xộn. Trên mặt đất cũng không có thiếu còn sót lại tàn thuốc cùng cây cau cạn bã. Dịch Thu không có đi tìm kiếm tài vật hoặc là văn bản tài liệu cái gì. Hắn đi đến ở giữa nhất trên ghế làm việc, nhìn trên mặt đất dấu vết, LV1 truy đuổi dấu vết, tích là có thể truy tung 8 cái giờ đồng hồ ở trong dấu vết. Dịch Thu có thể thấy được lộn xộn dấu chân, một cái đã nhìn lên rất nông dấu chân từ nơi này kéo dài đi ra bên ngoài. Dịch Thu không biết gia hỏa này có phải hay không này nhà công ty đầu mục. Bất quá xem ra ít nhất tại nhật thường vận chuyển, địa vị hắn hẳn là không thấp. Điểm này, Dịch Thu là thông qua bọn họ cái ghế để phán đoán. Bên ngoài những cái kia tại hành động đồng lõa phục vụ khách hàng, Dịch Thu không có cái gì hứng thú. Nhân số quá nhiều, xử lý tương đối phiền toái. Theo dấu vết, Dịch Thu nhanh chóng rời phòng, sau đó đem truy đuổi dấu vết. Tích, hiệu quả khóa chặt vì cái này dấu vết. Dịch Thu dùng ám ảnh hành vi lần nữa thuấn di xuất công ty. Dấu chân một mực kéo dài đến bên cạnh xe vị. Dịch Thu giải trừ truy đuổi dấu vết. Tích, khóa chặt hiệu quả. Sau đó căn cứ dấu chân sâu cạn trình độ. Rốt cục tới. Dịch Thu tìm đến phụ cận tới đối với xứng đôi lốp xe dấu vết. đèn đường sáng ngời, ánh đèn không có bao phủ hắc ám khu trong khu vực. Dịch Thu đối với lốp xe dấu vết cười cười. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.